hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, phát sóng trực tiếp thế giới 16, chương 1048, phát sóng trực tiếp thế giới 16 có lẽ là tối hôm qua kia đồn ăn đến quá hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, trừ bỏ Dịch Tử Sơ ở ngoài bốn cái tiểu hài tử. Không hề ngoại lệ khởi chợ mơ siêu ngày thường các nàng tổng hội sớm đói tỉnh lại. Dịch Tử Sơ đơn giản rửa mặt sau, bắt đầu tay chân nhẹ nhàng thu thập hành lý. Nơi này khẳng định không thể lại ngốc đi xuống. Kia đám người ăn lỗ nặng, thế tất sẽ trả thù trở về. Hắn ít nhất phải vì mấy cái tiểu hài tử tìm được dàn xếp địa phương. Mở ra cửa phòng, thấy chính mình thuê tới xe máy dựa nghiêng trên thụ bên. Nghĩ đến xăng đã bị dùng hết, hắn lại có chút phát sầu. Không biết nên như thế nào cùng cho thuê lão bản giải thích. Chỉ có thể trước đem xe còn trở về lại nói. Lúc này, cách vách cửa phòng bang mà một tiếng mở ra. Bạch Vi từ bên trong đi ra, đón ánh mặt trời duỗi cái lười eo. Da thịt oánh bạch, tóc dài hơi loạn, một đôi tinh xảo mặt mày mang theo vài phần nhập nhèm. Cho nên không có hôm qua sắc bén hung ác, ngược lại nhu hòa đáng yêu. Dịch Tử Sơ nhìn nhiều trong chốc lát, liền có chút ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, vào phát sóng trực tiếp thế giới. Còn có thể như vậy bình chân như vậy, Bạch Vi xem như hắn gặp qua đệ nhất nhân, muốn ra cửa sao, Bạch Vi cũng thấy hắn, tùy ý nói. Vừa lúc, đi phục vụ trạm mua dương sữa bò trở về, còn có yến mạch phiến cùng bánh mì, tắm gội nhũ, dầu gội, dầu xả, thân thể nhũ, tinh hoa mặt nạ, kem chống nắng, tích phân cho ngươi chuyển qua đi. Nàng điều ra mặt bàn, lựa chọn giáp mặt giao dịch, 5.000 tích phân nháy mắt xẹt qua đi. Dịch Tử Sơ nhìn đến tích phân số, hung hăng sửng sốt, sau một lúc lâu, mới lắp bắp nói, không. Không cần nhiều như vậy, dư lại dùng để mua đồ ăn, Bạch Vi nói. Hôm nay ta muốn ăn nấm hương đậu hủ, rau trộn dưa chuột, tỏi nhuyễn bông cải xanh, muối tiêu tô da gà, sườn heo chua ngọt, cà chua thịt bò nạm canh, Dịch Tử Sơ, ngoặc kép, rối rắm một lát, hắn ngay thẳng nói, mua đồ ăn cũng không cần nhiều như vậy. Bạch Vi nhướng mày liếc hắn một cái. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình có thể dùng một lần thành công? Dịch Tử Sơ, ngoặc kép, nguyên lai là muốn đem thất bại phẩm tài liệu phí cũng coi như đi vào sao. Tâm tình của hắn thập phần phức tạp, ngày hôm qua đồ ăn rốt cuộc là có bao nhiêu khó ăn. Giao giao, yêu yêu, điểm điểm cung tử tử, đại gia rõ ràng đều khen ăn ngon a. Hơn nữa, làm nhiều như vậy đồ ăn. Yêu cầu tiêu phí thời gian rất lâu, như vậy trì hoãn đi xuống, hôm nay lại không thể dọn đi rồi. Dịch Tử Sơ nhìn về phía Bạch Vi, lại lần nữa do dự mở miệng, chính là, mau đi à, Bạch Vi vẻ mặt không thể hiểu được. Ngươi còn đang đợi cái gì? Ta đều mau chết đói, Dịch Tử Sơ, ngoặc kép, tính, hắn xoay người đi hướng đại môn, phía sau lại truyền đến Bạch Vi tiếng la. Đừng quên giao phí điện nước, còn muốn mua bóng đèn trở về. Nơi này bóng đèn đều là hư. Buổi tối thượng WC còn muốn sờ hắc tìm lộ. Dịch Tử Sơ một lời khó nói hết đi rồi. Muốn mua đồ vật quá nhiều. Cá nhân giao diện ba lô ô vuông không đủ dùng. Dịch Tử Sơ thả một bộ phận, lại xách theo bao lớn bao nhỏ mới tính đem đồ vật toàn mang về tới. Một hồi đến viện phúc lợi. Dịch Tử Sơ liền sững sờ ở cổng lớn, chỉ thấy trong viện treo từng hàng tiểu cờ màu, còn treo các loại nhan sắc khí cầu. Vừa nhấc đầu, tất cả đều là cờ màu khí cầu tung bay. Quả thực tựa như, ăn Tết giống nhau, gần nhất có cái gì ngày hội sao? Từ từ, này không phải trọng điểm, cho dù có ngày hội, bọn họ cũng không có gì nhưng ăn mừng a. Ninh Giao ôm cung tiễn, ở sinh hoạt lâu lầu 3 tuần tra. Nhìn thấy Dịch Tử Sơ trở về, liều mạng hướng hắn phất tay, Tử Sơ ca ca, cẩn thận, ngàn vạn đừng chạm vào những cái đó khí cầu. Dịch Tử Sơ như lọt vào trong sương mù đi qua đi. Thấy Bạch Vi lãnh mấy cái hài tử ở trên hành lang dùng cổ vũ ống cổ vũ cầu. Điểm Điểm phụ trách đè lại khí cầu. Tử Tử phụ trách cấp khí cầu cổ vũ. Yêu Yêu phụ trách đem khí cầu trói lại. Lại từ Bạch Vi sách đến sân thể dục, chọn vị trí treo lên tới. Phối hợp đến thập phần hòa hợp, Yêu Yêu ở khu dạy học bên kia tìm được một dương khí cầu. Vừa lúc dùng tới, miễn cho lãng phí, Bạch Vi liếc hắn một cái. Thất thần làm cái gì? Mau đi nấu cơm a, hôm nay cũng là không có nam chủ một ngày đâu tương đương. Tấu chương xong, hết chương.